Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, phần 616. Đường Minh càng ngày càng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng hắn hiện tại cũng không phát hiện có dị thường địa phương. Cho nên cũng không thể xác định chính mình tưởng chính là đối vẫn là sai. Có lẽ nơi này cũng không có chính mình suy nghĩ như vậy cao cấp biến dị động vật tồn tại, là bởi vì mặt khác nguyên nhân, chỉ có người nguyện ý ở nơi này, nhưng là biến dị động vật lại đối nơi này không cảm mạo. Kết quả là sôi nổi rời xa này khối địa phương, rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Đường Minh đứng ở nóc nhà nhìn đen như mực phương xa. Hiện tại vẫn là trước hết nghĩ tưởng G thị căn cứ cùng thành phố A căn cứ này hai cái căn cứ sự đi. Cũng không biết đường Thiên Lam bên kia thế nào, đường Thiên Lam tốc độ thực mau. Ở tốc độ cao nhất dưới tình huống, thậm chí so đường Minh còn muốn mau thượng rất nhiều. Cho nên ở tới thành phố A căn cứ thời điểm, đường Thiên Lam nhìn thời gian. Khoảng cách Hừng Đông còn có mấy cái giờ, hắn còn có thể tại bên trong tự do hoạt động một đoạn thời. Gian, chọn lựa một cái tương đối hẻo lánh góc độ hướng thành phố A căn cứ bên kia đi đến, ở đường. Thiên Lam trong mắt thành phố A căn cứ kỳ thật thủ vệ phi thường nghiêm mật. Nếu là lúc này đây tới người không phải hắn, mà là đường Minh nói, hắn liền sẽ phát hiện này thành phố A căn cứ cùng G thị căn cứ phòng bị thật sự không phải một cấp. Bậc có thể là bởi vì G thị căn cứ là tiến công một phương, mà thành phố A căn cứ là phòng thủ một phương, cho nên toàn bộ thành phố A căn cứ từ bên ngoài nhìn qua trên cơ bản chính là tùy thời tùy chỗ đều. Ở giới nghiêm như vậy một loại tình huống, trên tường vây ngay cả đèn pha đều có thật nhiều. Vòng căn cứ tường vây một chỉnh vòng, số xuống dưới tổng cộng có 30 chản đèn pha, 30 chản đèn pha ánh đèn lượng lạt mát, làm đường Thiên Lam nhìn đến thời điểm đều lắp bắp kinh hãi, bởi vì phía trước ở phương Bắc nhìn đến. Sở hữu căn cứ, buổi tối căn bản là sẽ không có ánh đèn, liền tính trong căn cứ mặt lượng đèn, nhưng sở hữu ánh đèn đều sẽ bị tường vây cấp ngăn trở chính là vì không ở trong đêm tối cấp chung. Quanh biến dị động vật chỉ lộ, rất nhiều biến dị động vật đều là dựa vào ánh đèn nhậm nhân khí từ từ ở trong đêm tối tìm kiếm đến. Nhân loại nơi cư trú, nếu là buổi tối ánh đèn quá lượng nói. Khả năng ban ngày thời điểm bọn họ liền yêu cầu hào hào mà tới một hồi chiến đấu tất cạnh căn cứ. Trung quanh biến dị động vật số lượng cần thiết muốn khống chế ở một cái độ trong vòng. Nếu là vượt qua này tuyên nói. Căn cứ khả năng sẽ có phiền toái, cho nên đường Thiên Lam kia đang xem đến như vậy sáng long lanh. Mấy chục chản đèn pha, hơn nữa tất cả đều là mở rộng ra trạng thái hạ. Tâm tình liền có điểm vi diệu, lá gan thật sự rất lớn. Bất quá, ai làm nơi này biến dị động vật rất ít đâu. Thiếu đến không chủ động đi tìm căn bản là tìm không thấy nông nỗi. Hắn mấy ngày nay ở bên ngoài cũng chưa ăn đến nhiều ít biến dị động vật thịt, đường Thiên Lam vòng. Một vòng lúc sau liền chọn lựa hảo chính mình muốn đi tới một cái lộ tuyến, cũng có thể là bởi vì thành phố A căn cứ biết G thị căn cứ lại đây công kích. Thông thường đều sẽ chọn lựa ban ngày thời điểm, cũng hoặc là đã được đến G thị căn cứ bên kia tin tức. Biết Đoạn Dư Phong tìm một cái nữ khất cái làm chính mình nữ nhi. Cho nên sẽ không lại đến công kích, hiện tại thủ vệ có điểm rời rạc lúc này mới rất đơn giản khiến cho đường Thiên Lam tìm được rồi có. Thể đi vào lộ tuyến, kỳ thật liền tính phòng giữ nghiêm khắc như thủ đô căn cứ. Với hắn mà nói cũng là việc rất nhỏ, rốt cuộc phía trước cũng lật qua thủ đô căn cứ tường vây. Hơn nữa lợi hại nhất chính là còn không có bị phát hiện, chương 628 chương 628 hiện tại cái này nho. Nhỏ thành phố A căn cứ tường vây bọn họ cũng không xem ở trong mắt, đương nhiên thủ đô căn cứ tường. Vây phiên lên tương đối đơn giản, cũng là vì bọn họ sẽ không ở trên tường vây trang đèn pha, đường Thiên Lam dùng nhanh nhất tốc độ từ. Chính mình hiện tại công sự che chắn bên này chạy đến tường vây nhất phía dưới ánh đèn chiếu không? Tới góc chết, theo sau tìm một cái bò dậy tương đối đơn giản địa phương hướng lên trên bò, đến nỗi ở trên tường. Vây thủ người, đối Đường Thiên Lam tới nói không có bất luận vấn đề gì. Hắn bái ở trên tường nghe mặt trên đi qua người nói chuyện phiếm. Đám người đi qua này phụ cận thời điểm, nhưng người trực tiếp phiên thượng tường vây. Lúc sau chính là một bước nhanh từ trên tường vây vượt đến bên trong. Trực tiếp mở ra hai tay từ phía trên đi xuống lạc như vậy liền cùng Đường Minh phía trước trèo. Tường thời điểm giống nhau như đúc, đương nhiên giữa đường thời điểm còn sẽ dùng đôi tay hai chân. Đói ở trên tường cọ sát giảm sóc, làm hắn rơi trên mặt đất thời điểm sẽ không phát ra quá lớn thanh âm siêu cuối cùng an toàn rơi. Xuống đất, vừa rồi tung bay lên góc áo, lặng lẽ rơi xuống, hình như là không nghĩ bị Đường Thiên Lam phát hiện chúng nó vừa rồi thả bay tư thái dương. Như, Đường Thiên Lam đứng dậy nhìn bốn phía, hiện tại là đại buổi tối, chung quanh không có gì người, hơn nữa nơi này là tới gần căn cứ tường vây, cũng không có bao nhiêu người sẽ ở nơi này, ánh đèn cũng tương đối thiếu, nhưng là ở bên trong căn cứ tới gần trung gian vị trí. Liền đèn đuốc sáng trưng, hắn nghĩ nghĩ vẫn là tính toán qua bên kia nhìn xem mơ siêu mặc kệ thế nào. Trước tìm được Đào Mộc Kỳ phụ thân lại nói, âm thầm quan sát một chút, nếu là có thể nói, Đường Thiên Lam ở trong căn cứ mặt chuyển động vài vòng. Âm thầm nghe được Đào Mộc Kỳ phụ thân nơi địa phương sau liền tìm qua đi. Tốt xấu đều là trung niên nhân, hiện tại khẳng định yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, Đường Thiên Lam tìm được cái này trung niên nam tử. Thời điểm hắn còn đang ngủ, nhưng là hắn ở ngoài cửa sổ nhìn bên trong thời điểm. Phát hiện cái này trung niên nam tử trong lòng ngực cư nhiên ôm một cái tiểu hài tử. Đại khái 5-6 tuổi bộ dáng, Đường Thiên Lam khẽ nhíu mày. Này sao lại thế này? Chẳng lẽ là con hắn? Nhưng là người này không phải chỉ có Đào Mộc Kỳ một cái nhi tử sao? Như thế nào hiện tại lại nhiều? Không được. Hiện tại còn không thể kết luận, vẫn là trước từ từ lại nói, nếu thật là con hắn nói, như vậy người này đối Đào Mộc Kỳ bị chộp tới làm thực nghiệm chuyện này rốt cuộc có biết không tình. Còn không thể xác định, Đường Thiên Lam cứ như vậy âm thầm ngồi xổm bên ngoài quan sát tình huống. Nơi này, đại khái ở ban ngày thời điểm, Đường Thiên Lam tàng tới rồi này đống biệt thự bên trong. Bởi vì biệt thự rất lớn. Bên trong đồ vật cũng rất nhiều, cho nên hắn giấu đi cũng thực phương tiện, đại khái không chờ bao lâu, liền thấy được cái này trung niên nam tử ôm cái kia tiểu nam hài từ trong phòng đi ra. Nhìn qua thập phần thân mật hơn nữa không ngoài sở liệu. Cái này tiểu nam hài chính là đối với trung niên nam tử kêu ba ba. Lại còn có thực thân mật bộ dáng, đi đến phòng khách thời điểm. Bên kia còn có một nữ nhân chờ, trung niên nam tử qua đi cùng nữ nhân trao đổi một cái hôn môi. Theo sau ôm hài tử ngồi ở ghế trên, theo sau nhẹ nhàng đem hài tử đặt ở chính mình bên người không vị tử thượng, Đường Thiên Lam nhìn. Này ngọt ngọt ngào ngào một nhà ba người, bỗng nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không đến nhầm địa phương. Cái này trung niên nam tử kỳ thật không phải Đào Mộc Kỳ phụ thân. Mà là hắn tìm lầm phòng ở ban ngày thời điểm. Hắn còn đi ra ngoài dạo qua một vòng, hơn nữa âm thầm nghe được rất nhiều người đàm luận cái này trung niên nam tử, đang nghe rất nhiều. Đối thoại lúc sau hắn cuối cùng là xác định, trước mắt cái này trung niên nam tử chính là Đào Mộc Kỳ thân sinh phụ thân Đào An Khôn. Mà nữ nhân kia cùng hài tử là ở Đào Mộc Kỳ mất tích lúc sau một tháng liền ở cùng một chỗ, mà nhi tử. Khẳng định chính là mấy năm trước sinh, Đường Thiên Lam nghe được phiên bản chính là, ít nhiều cái kia Đào Mộc Kỳ đã chết, nếu không Đào An Khôn còn không biết phải chờ tới khi nào mới có thể đem chính mình chân ái cùng. Chân ái hài tử mang về nhà trụ, Đường Thiên Lam hơi hơi nheo nheo mắt. Cho nên hiện tại tình huống trở nên thực phức tạp, nếu là hiện tại đi theo Đào An Khôn nói con của hắn còn sống cũng không thành vấn đề thời điểm. Không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cái này đã cùng chân ái cùng tân nhi tử hợp thành một cái phi thường. Hạnh phúc gia đình Đào An Khôn, còn có thể tiếp thu phía trước mất tích thậm chí 95% trở lên đã chết nhi tử sao? Mà Đào Mộc Kỳ còn sẽ tiếp thu như vậy phụ thân sao? Đường Thiên Lam tự hỏi một chút, quyết định vẫn là đi trước tìm Lan Nhạc Hà lại nói. Nhìn xem Phương Hoài cùng Lan Nhạc Hà biết nói cái kia phòng thí nghiệm sự tình. Có phải hay không cùng Đào An Khôn có quan hệ? Nếu là có quan hệ nói, chuyện này liền thật sự phiền toái, Đào An Khôn rõ ràng chính là căn cứ này người cầm quyền. Hơn nữa bởi vì cùng G thị căn cứ chi gian chiến đấu, mới đi bảo thủ phòng ngự thủ đoạn, mà làm căn cứ tổn thất hạ thấp nhất, cho nên duy trì người của hắn cũng rất nhiều, có thể nói cơ hồ thành phố A căn cứ mọi người đều thực kính yêu hắn, cảm thấy hắn phi thường có lãnh đạo lực, nếu là Đào An Khôn bỗng nhiên đã chết, đối toàn bộ thành phố A căn cứ tới nói khẳng định đều là không tốt lắm sự tình. Đường Thiên Lam không thể trực tiếp giết hắn, nhưng là người này nếu là cùng ngầm phòng thí nghiệm có quan hệ nói, kia cũng rất khó là mơ siêu. Đường Thiên Lam ngồi ở một bên bồn hoa thượng, vừa nghĩ muốn đi đâu tìm Lan Nhạc Hà, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, hiện tại quan trọng nhất vẫn là muốn tìm được Lan Nhạc Hà xác nhận ý nghĩ của chính mình mới. Đúng, Lan Nhạc Hà nữ nhân này ngoài dự đoán phi thường hảo tìm. Bởi vì Lan Nhạc Hà cũng coi như là Đào An Khôn tâm phúc chi nhất. Cho nên mỗi ngày đều sẽ lại đây tìm Đào An Khôn thương lượng sự tình. Đường Thiên Lam phải biết rằng bọn họ chi gian quan hệ. Chỉ cần ở cái kia biệt thự bên trong nằm vùng là được. Liền ở hai ngày lúc sau, Đường Thiên Lam cuối cùng là nghe được một chút ngoài ý muốn tin tức phía trước hai ngày Lan Nhạc Hà lại đây hội báo tất cả đều là một ít căn cứ bình thường tình huống. Căn bản không có giá trị, nhưng là hiện tại nhìn qua không khí có điểm không thích hợp. Lan Nhạc Hà đứng ở án thư ngoại sườn, nhìn ngồi ở làm công ghế Đào An Khôn, đương nhiên nơi này là biệt thự thư phòng. Ngay cả nữ nhân kia cùng nhi tử đều không thể tiến vào nơi này, Đào An Khôn. Làm sao vậy, ngươi còn có việc sao? Lan Nhạc Hà. Thủ trưởng, Phương Hoài đi ra ngoài có hai ngày, vẫn luôn cũng chưa trở về, muốn hay không phái người đi ra ngoài tìm xem, ngay cả hắn biến dị diều hâu đều không có đưa tin tức trở về, Đào An Khôn xoa xoa giữa mày. Gần nhất G thị căn cứ bên kia không có lại công kích lại đây sao? Nơi đó mặt người có truyền tin tức ra tới sao? Đều lâu như vậy, là ra cái gì ngoài ý muốn? Lan Nhạc Hà. G thị căn cứ không có lại tổ chức công kích, căn cứ chúng ta quan sát, bọn họ giống như phái người đến bờ biển bắt cá, còn có chính là ở phụ cận tìm tòi biến dị động vật đến nỗi bên kia truyền đến tin tức. Hôm nay vừa vặn thu được một phần, ta còn không có xem, thủ trưởng ngài trước nhìn xem đi, nói đem trong tay đồ vật đưa qua đi. Đào An Khôn lấy lại đây mở ra phong thư đem bên trong đồ vật lấy ra tới nhất đọc đi xuống. Cuối cùng khẽ nhíu mày. Thiệt hay giả, Lan Nhạc Hà. Thủ trưởng, G thị căn cứ là đã xảy ra chuyện gì sao? Đào An Khôn nhìn nàng một cái. Theo sau đem tình báo đưa qua. Chính ngươi xem đi, Lan Nhạc Hà xem sau khi xong cũng không cấm nói một tiếng. Thiệt hay giả, Đào An Khôn, hẳn là thật sự. Tin tức này toàn bộ G thị căn cứ đều biết đến. Cho nên cái kia Đoạn Dư Phong cư nhiên điên rồi. Còn tìm một cái cùng hắn nữ nhi lớn lên rất giống hủy dung khất cái nữ đương chính mình nữ nhi. Lan Nhạc Hà, thủ trưởng, nói như vậy, sẽ bất lợi với chúng ta. Đào An Khôn đánh gãy nàng lời nói. Không cần nói bậy lời nói. Những việc này là có thể ở chỗ này nói sao? Không đánh lên đảm đương nhiên vẫn là chuyện tốt, nói như vậy căn cứ người liền sẽ không lại có vô vị thương vong. Lan Nhạc Hà hơi một đốn, đúng, thủ trưởng ngài nói đúng, chúng ta đây hiện tại phải làm sao bây giờ? Đào An Khôn, còn có thể làm sao bây giờ? Hiện tại trong căn cứ vật tư tồn lương cũng không nhiều lắm. Đương nhiên là cùng G thị căn cứ giống nhau. Phái người đi ra ngoài thu thập vật tư, nếu là gặp được G thị căn cứ người, chỉ cần đối phương không chủ động động thủ, chúng ta bên này cũng coi như không thấy được, đem vật tư thu thập đặt ở đệ nhất vị, Lan Nhạc Hà. Tốt, thủ trưởng, kia, Phương Hoài bên kia làm sao bây giờ? Đào An Khôn thở dài một hơi, nhiều như vậy thiên không trở về, ngay cả biến dị diều hâu đều không có tin tức, phỏng chừng là bị người cấp giết, hoặc là bị người cấp bắt. Nói ngắn lại, về sau nếu là có người hỏi đến Phương Hoài liền nói hắn đã chết. Hết chương.